Tiên tử xin tự trọng. Chương 243, cái gì cần có đều có. Góc truyện audio.com. Tần Dịch tạm thời không có tâm lực đi suy tính chuyện xa như vậy. Cách loại sinh tử quyết chiến kia chỉ có một tháng. Thực lực đối phương dùng chiến lực đằng vân tầng thứ tư tính toán. Hơn nữa tất nhiên mang đủ các loại pháp bảo. So với Sơn Tiêu trong họa giới ngay cả chỉ số thông minh đều không có cường đại hơn nhiều. Chỉ cần ngẫm lại cảm giác lúc đối kháng Quan Tịch liền biết rõ. Nếu không có Mạnh Khinh Ảnh, chính mình thiếu chút nữa ngay cả phá phòng ngự đều làm không được. Lần này phải sâu lâu với đối thủ so với Quan Tịch không kém bao nhiêu. Lấy đâu ra thời gian suy tính thứ khác, Cư Vân Tụ cũng không có tiếp tục ở đây quấy rầy hắn tu hành. Rất nhanh liền bồng bềnh mà đi, lúc Tần Dịch tĩnh tọa tu hành được một vòng. Đang chuẩn bị tiến vào họa giới phiên bản thăng cấp nhìn một chút. Nàng lại trở về rồi, vừa tới liền ném xuống một đống đồ vật. Tần Dịch nhìn một đống chai lọ cùng ngọc giàn, mắt choáng váng, chỉ là số lượng đoán cốt đan đại khái đều có thể cung ứng cho mười mấy dịch cân võ giả đột phá đoán cốt thậm chí tu hành toàn bộ giai đoạn đoán. Cốt, còn có một đống lớn đan dùng cho tu hành tiên đạo. Hiệu quả khác nhau, mỗi loại cấp bậc đều rất cao. Chỉ là những đan dược này, bản thân Tần Dịch muốn luyện cho dù dược liệu đầy đủ đoán chừng đều phải không biết ngày đêm luyện hơn nửa năm. Còn phải thừa nhận tỷ lệ thất bại rất cao. Mệt chết đều không nhất định luyện được nhiều như vậy. Còn có mấy bình tiên tửu, các loại hiệu quả đặc thù tạm không nói tỉ mỉ. Tóm lại đều là đồ dùng tốt nhất phụ trợ tu hành. Hệ ăn uống bên kia vốn liền có phương thức dùng dược bất đồng với đan dược. Tại một vài phương diện hiệu quả so với đan dược còn tốt hơn vài phần. Còn có những ngọc giản kia là cái gì? Du Long Kinh Thiên Bộ, Thiên Cương Hộ Thể Chân Nguyên Nhất Khí Cháo, Cửu Ngưng Quy Nhất Thứ Thân Quyết, Bát Hoang Băng Liệt Kình, Ngũ Hành Phá Pháp Cường Yếu. Cư Vân Tụ điềm nhiên như không có việc gì nói. Ta đối với võ tu cũng không quá thông thạo. Cảm giác chiến pháp của ngươi rất lợi hại, sức bật mạnh đến mức không hợp thói thường, bổng pháp cũng rất xảo diệu. Bất quá chiến pháp có phải tương đối đơn nhất hay không? Không phải quá hiểu, dù sao những thứ này đều là một ít pháp môn đặc thù. Cấp bậc có cao có thấp, chính ngươi tham tường có cần dùng đến hay không? Cần dùng đến, Tần Dịch lau mồ hôi lạnh. Không dùng đến cũng phải nói cần dùng đến a, cái này từ đâu lấy được. Tiên cung không phải không có võ tu sao? Các thời kỳ thu hoạch, thu về công khố đấy. Cũng không nhiều lắm, Cư Vân Tụ nói, còn cần gì không? Tạm thời không cần, nếu có cần ta để cho đồng tử đi tìm sư tỷ. Cư Vân Tụ phất ống tay áo. Không mang đi một đám mây màu. Vậy liền không quấy rầy ngươi rồi. Thời kỳ đặc thù, tu hành làm trọng, PS, tiểu thuyết cũng đồng dạng. Thời kỳ đặc thù viết tu hành nhiều, lúc trước bị xóa buồn nôn chết rồi. Qua giai đoạn này lại nói tiếp, nhìn Cư Vân Tụ biến mất, Tần Dịch vẫn như rơi vào trong mộng. Lưu Tô từ trong bổng bay ra, ngồi xếp bằng trước mặt một đống đồ vật, khoanh tay nhìn trái nhìn phải. Cả buổi đều nói không ra lời. Cách đây không lâu, một người một bổng ở bên ngoài hành tàu. Hai cái đầu nghĩ đều là làm sao tích góp từng tí một tài nguyên. Gian khổ phấn đấu, chỉ là vì chuyện luyện đan, Lưu Tô đều suy tính không biết bao nhiêu. Mấy vạn năm trước cùng hiện tại sinh thái diễn biến dẫn đến giống biến hóa cùng tuyệt chủng. Phải làm sao điều chỉnh phương pháp luyện đan và vân vân. Cho dù gia nhập tông môn, vốn cân nhắc cũng là nhập chức, dùng công tác đổi tài cùng địa. Đối với linh hồn tu hành chi vật mà Lưu Tô cần, còn phải che che lấp lấp, sợ người phát hiện, âm thầm luyện chế, Lưu Tô thậm chí còn từng đề nghị giết Mạnh Khinh Ảnh cầm đồ vật đấy. Nhưng cuối cùng phát hiện, trên thực tế những vật này căn bản cũng không cần cân nhắc. Khoản đủ, còn hỏi ngươi còn muốn gì? Tần Dịch gãi gãi đầu, Lưu Tô gãi gãi đầu, bồng bồng, Tần Dịch bỗng nhiên nói. Thế sự quả nhiên là có được tất có mất a, Lưu Tô ngạc nhiên nói. Ngươi mất cái gì? Tần Dịch nói, khi ngươi đã có tiền, liền mất đi rất nhiều phiền não. Lưu Tô, tức giận về tức giận, Lưu Tô ngược lại là không có trêu chọc hắn, đây là ăn cơm bao. Bởi vì đây không phải đồ vật của Cư Vân Tụ, Cầm Kỳ Thư Họa Tông căn bản không có loại hình đồ vật này. Cho dù có cũng rất ít, cá nhân Cư Vân Tụ muốn giúp hắn mà nói, muốn lấy được những vật này cũng phải cần một khoảng thời gian đi tìm kiếm mới được. Làm sao có thể nhanh như vậy liền ném tới, đây đều là tài nguyên của công khố Vạn Đạo Tiên Cung. Đây là công sự của Vạn Đạo Tiên Cung. Không phải tư tình của Cư Vân Tụ cùng Tần Dịch, tính chất lần này là cấp bậc tông môn chi chiến mà Vạn Đạo Tiên Cung vô cùng khó được trải qua. Tần Dịch cùng Trịnh Vân Giật xuất chiến, Tiên Cung phải dùng hết khả năng để cho bọn họ chiến thắng. Đây đối với danh vọng ngoại bộ, bầu không khí nội bộ cùng sức ngưng tụ của Vạn Đạo Tiên Cung, đều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, loại thời điểm này không có khả năng còn dựa theo quy củ. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ nào đó, mới ban thưởng đan dược pháp bảo công pháp nào đó, đó là có bệnh, chỉ là hai đệ tử cầm tâm, cho dù mở rộng cho ngươi dùng, lại có thể dùng được mấy món của tông môn lớn như vậy. Cung chủ ở trong chuyện này tất nhiên lên tiếng, hết thảy nhu cầu quản đủ, người khác cũng không có gì để đấu kỵ đấy, đây là lấy mạng đi liều. Có bản lĩnh ngươi cũng đi đối mặt đối thủ cao hơn ngươi một đại cảnh giới thử xem. Cho nên đây là thời kỳ đặc thù đãi ngộ đặc thù. Không phải thông thường, cho nên Trịnh Vân Giật tiểu tử kia nhân họa đắc phúc. Lưu Tô có chút khó chịu, Tần Dịch cười nói, suy nghĩ nhiều, hắn vốn là tài nguyên quản đủ, đó là một tiên nhị đại, lần này lại có thể thêm mấy món cho hắn. Trung quy chỉ là chuẩn bị cầm tâm đột phá cửa ải đằng vân. Hắn cầm tâm viên mãn lâu như vậy, loại chuẩn bị này sợ là đã sớm nhiều đến mức không bỏ xuống được rồi. Lưu Tô cũng suy nghĩ minh bạch điểm này. Lập tức thoải mái, cười nói, hắn thông thường đột phá, một tháng khẳng định không đủ, y bói mưu tính bên kia không biết có bí pháp nào cường hành đột phá hay không? Loại phương thức cường hành này đối với lâu dài bất lợi. Mặc kệ hắn, Tần Dịch chỉ vào những ngọc giản kia, hỏi, những công quyết này, ta có thể dùng không? Ví dụ như phương pháp cương khí hộ cháo kia, những thủ đoạn này vốn chính là đến đoán cốt kỳ mới có thể dùng đấy. Nhất là cửu ngưng quy nhất thứ thần quyết kia, cái này thậm chí phải đến giai đoạn quy phủ mới có thể dùng. Lưu Tô nói, Cư Vân Tụ không hiểu. Không phải chiến pháp ta lúc trước dạy ngươi đơn nhất, mà là tại giai đoạn cấp thấp, hoa xảo gì đó đều không quan trọng bằng sức bật, cái gọi là nhất lực phá vạn pháp chính là như thế. Ngươi cho rằng võ tu thật sự có thể tùy tiện vượt cảnh giới đánh đạo tu. Còn không phải là bởi vì ngươi vung bổng đều là tuyệt học. Một bổng thông thường đánh ra đều cùng người khác tụ lực không sai biệt lắm. Tương đương với lăng không nhiều hơn mấy tầng tu vi. So với cái gì khác càng hữu dụng, cái này cũng đại khái cảm nhận được, như vậy cấp cao thì sao? Tu hành càng cao, bởi vì mọi người đối với lực lượng vận dụng khai phát đều tương đối thành thục. Thủ đoạn bộc phát tuy có sai biệt cũng đã không kém nhiều lắm. Chênh lệch có thể kéo ra liền không quá rõ ràng rồi. Trừ phi ngươi có thần khí, có thể đối với lực lượng của ngươi tiến hành tăng trưởng đặc thù. Tần Dịch cầm lên lăng nha bổng, ta giống như có, đoán cốt kỳ mà nói, lực lượng của ngươi không sai biệt lắm có thể cùng nó có cộng hưởng yếu ớt rồi. Có thể phát huy một ít hiệu quả của nó, Lưu Tô nói, trừ những thứ đó ra, chính là dựa vào một ít kỹ pháp đặc thù, tựa như thứ thần quyết này, là cực hạn áp xúc cương khí thành châm, dùng để phá hỏng hộ thể mang tính nhắm vào, cực kỳ âm hiểm độc ác. Đáng tiếc nếu tu vi không đủ, căn bản không cách nào làm được loại áp xúc này, vậy còn không hiệu quả bằng cứng rắn nện. Thì ra là thế, Tần Dịch nói cách khác, ta cũng nên học một ít thủ đoạn đặc thù dự phòng rồi à, Lưu Tô cầm mấy cái ngọc giản chọn lựa lựa, cười nói, nơi này có một ít rất thú vị đấy, Cư Vân Tụ cũng là có tâm, có một ít nói không chừng so với ta sở học càng thích hợp ngươi dùng. Chờ ngươi đột phá lại nói tiếp, vậy nơi này có đồ vật thích hợp ngươi không? Có, cái nào, Lưu Tô chỉ vào một bình tiên tửu, bình rượu kia đổ ra. Tần Dịch liền lấy một cái chậu, đem rượu đổ vào, Lưu Tô bịch một tiếng nhảy vào trong chậu. Tần Dịch vừa định hỏi, đã nhìn thấy Lưu Tô nằm trong rượu, trôi á trôi bất động, uống say rồi. Tần Dịch thử thăm dò muốn duỗi ra ngón tay chọc một cái. Lại rất nhanh phát hiện, mùi rượu từ từ biến mất không thấy. Rượu nồng đặc giống như biến thành nước trong, mà trên thân thể giống như xương trắng của Lưu Tô, mơ hồ mà lộ ra màu hồng phấn nhàn nhạt, nhìn vô cùng đáng yêu. Có thanh âm mơ hồ không rõ ở trong rượu lầm bầm. Các ngươi, chờ, ta, giết các ngươi. Tần Dịch ngón tay dừng lại, cuối cùng không có chọc xuống. Thật ra Bồng Bồng trong lòng có rất nhiều tâm sự a, còn có thù hận rất sâu. Chẳng qua là nó tâm cảnh tu hành rất cao, tính tình vô cùng nhẫn nại, thường ngày một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Vậy, không ngại say một lần cũng tốt, cũng coi như một loại phóng thích a. Hắn thò tay quét một cái, đem rượu đã biến thành nước trong chậu đều hấp thu sạch sẽ. Lại đi dược viên phía sau, hái một phiến lá dưỡng hồn hoa lớn cỡ bàn tay, nhẹ nhàng đắp lên người Lưu Tô. Ngủ đi, tương lai ngươi muốn gõ ai, ta liều mạng cũng sẽ giúp ngươi. Tần Dịch xách Lang Nha Bổng lên, quay người tiến vào họa giới phiên bản thăng cấp, bắt đầu một vòng tu hành mới. Cách chương.